siêu việt hỗn độn ma thần thể chất nên xưng là cái gì đâu? À, đúng, trong truyền thuyết Hồng Mông ma thần áp đảo hỗn độn ma thần phía trên, nếu không có Hồng Mông ma thần tồn tại, vậy ta liền tới đến Hồng Mông ma thần, thế nào, ha ha ha. Tiêu Dao Tiên làm càn cười to, nghe được Hàn Hoang hai mắt đỏ bừng. Lúc này, Khương Tuyệt Thế cũng tỉnh lại. Khương Tuyệt Thế sắc mặt đồng dạng kịch biến, nhìn chằm chằm Tiêu Dao Tiên, trầm giọng hỏi. Người đối với ta lại làm cái gì? Tiêu Dao Tiên cười nói. Trời sinh đại tạo hóa, người truyền sinh đại tạo hóa công đã về ta, kết hợp hai người các ngươi thiên tư cùng tạo hóa ta thế tất vô địch, cái kia thần uy thiên thánh há lại đối thủ của ta. Ta vốn là đại đạo chí thượng, cho ta dung hợp thời gian, định chém thần uy thiên thánh tại dưới chân. Khương Tuyệt Thế sắc mặt âm trầm, nhưng không có giống như Hàn Hoang chửi ầm lên. Quảng cáo, mắng chỉ có thể phát tiết, đối dưới mắt cục diện không hề có tác dụng. Tiêu Dao Tiên chậm rãi đứng lên, hắn nâng lên hai tay, cười nói. Các ngươi đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là cái kia thần uy thiên thánh gãy mất con đường vô địch, ảnh hưởng quá nhiều chí tôn chứng đạo chi lộ, hắn chính là dị số quấy nhiễu hỗn độn nhân quả cùng mệnh số, vốn cũng không tồn tại này, đợi ta giết hắn, liền đem tư chất cùng tạo hóa trả cho các ngươi. Hàn Hoang giận không kềm được gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Dao Tiên đã hình thần câu diệt. Khương Tuyệt Thế mở miệng hỏi, trả cho chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi mục tiêu là cái gì, chỉ là vì hướng sư phụ ta báo thù. Tiêu Dao Tiên lắc đầu nói, báo thù, làm sao có thể, ta cùng hắn không oán không cừu, ta đã nói ta là vì thủ hộ hỗn độn ban thưởng ta Tiêu Dao tạo hóa, ta từ hỗn độn mở lên liền đã tồn tại, vô số tuế nguyệt bên trong, ta kiến thức qua quá nhiều chí tôn, thần linh, mỗi một cái kỳ nguyên đều sẽ có người vô địch đạp trên từng chồng bạch cốt chứng đạo, nhưng thần uy thiên thánh khác biệt, hắn không có hỗn độn khí vận, mệnh số của hắn thậm chí không tại trong hỗn độn, hắn một đường chu sát bao nhiêu người vốn nên vô địch, những chiến tích kia không cách nào phỏng đoán, bản thân không hợp lý. Hắn chính là dị số, nếu như không diệt trừ hắn, hỗn độn tất sụp đổ. Hàn Hoang mắng, nếu không có phụ thân ta, hỗn độn há có thể thái bình. Cái kia cổ hoang thần linh cùng đại đạo thần linh cấu kết với nhau làm việc xấu, hỗn độn sẽ như thế nào? Tiêu Dao Tiên hỏi ngược lại, vậy thiên đạo nếu là mạnh hơn hỗn độn lại nên làm như thế nào? Hàn Hoang sừng sốt, Tiêu Dao Tiên mục quang lãnh lệ, nói. Thiên đạo cũng không phải là thiên địa đơn giản như vậy, nó bản chất cùng hỗn độn một dạng, hai loại khí vận lẫn nhau ngăn cách, nếu là bỏ mặc thiên đạo cường đại xuống dưới, sớm muộn thiên đạo chắc chắn thay thế hỗn độn, những cái kia không cách nào dung nhập thiên đạo sinh linh cổ lão, hỗn độn tiên thiên chủng tộc chắc chắn vạn kiếp bất phục, mà tạo thành loại kết cục này căn bản nguyên nhân chính là thần uy thiên thánh. Hắn, phải chết, canh, năm, không tiêu chảy bầy nát, nói tăng thêm tất tăng thêm. Hắc hắc, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.